Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5476, bị bắt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tạm dừng một chút. Nam nhân lại hảo lấy Trình Hạ miệng lưỡi dò hỏi. Ai nói cho ngươi, ta tính toán mang ngươi rời đi. Cho nên, hắn từ lúc bắt đầu liền không tính toán mang nàng ra phủ. Mặc Duẫn Kiều hậu chi hậu giác nâng mặt, nhìn về phía chung quanh. Như cũ là nàng gặp qua một ít kiến trúc. Thực an tĩnh đến giống như khuyết thiếu nhân khí giống nhau. Đúng vậy, nó, khuyết thiếu nhân khí. Một cái ý tưởng, ở trong chớp nhoáng, sinh ra, nàng đã biết, cái này địa phương, cũng không trụ người. Trách không được, bọn họ tại đây địa phương dừng lại lâu như vậy. Nhưng vẫn không thấy tuần sát đội ngũ. Mà hắn còn có thể dường như không có việc gì mà cùng nàng đối thoại. Nguyên nhân liền ra ở chỗ này. Cái này địa phương, cảm giác liền tương đương với cổ đại trong hoàng cung mặt lãnh cung. Tổng thống phủ thế nhưng có loại địa phương này. Thật là hiếm lạ, hiển nhiên bắt cóc nàng người. Đối nặc đại tổng thống phủ thập phần quen thuộc. Mặc Duẫn Kiều cắn răng, bỗng bình tĩnh cười. Người bắt cóc ta. Từ Lạc An biết không? Ngô N, Truy N, T H I, C H C O, D E, N T, nam nhân đôi mắt hiện lên ngoài ý muốn. Ngươi nhận thức ta ca? Mặc Duẫn Kiều hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ chuyện này, cùng Từ Lạc An không quan hệ? Bởi vì có quan hệ nói sẽ không biết nàng cùng Từ Lạc An gặp qua. Mặc Duẫn Kiều còn không có đáp lại. Nam nhân liền khuôn mặt tuấn tú hơi hơi tỏa ánh sáng. Xem ra nghe đồn không giả. Vũ Cận Bắc cùng ta ca quan hệ không cạn. Hắn ý vị sâu xa mà ngó mắt Mặc Duẫn Kiều. Thương hại mà phun ra một câu. Người ai đều không thể quái. Muốn trách thì trách chính mình. Không biết nhìn người. Người với ai dính dáng đến quan hệ không tốt. Một hai phải theo chân bọn họ hai. Hai người bọn họ là chỉ ai? Ta làm gì muốn nói cho ngươi? Không nói cho ta, ta cũng có thể đoán được. Mặc Duẫn Kiều biết rõ chính mình vừa đến cái này địa phương quỷ quái. Nhận thức người nhưng không nhiều lắm, mà lại có bản lĩnh liên lụy thượng nàng. Cũng liền Vũ Cận Bắc, một người khác, mới là khó đoán. Nhưng liên tưởng đến gần nhất phát sinh sự, lại có thể nghĩ đến. Không ngoài là liên lụy vào phủ nguyên soái cái này sốt ruột sự tình thượng. Đối phương tưởng từ nàng trong miệng, được biết lão nguyên soái tử vong chân tướng. Chỉ là, ai ở sau lưng sai xử cái này ngu xuẩn đến bị người đương thương xử nam nhân. Đúng vậy, chỉ từ đơn giản nói chuyện chung, Mặc Duẫn Kiều là có thể nhìn đến người nam nhân này. Là một cái ăn chơi trác táng. Có lá gan đến tổng thống trong phủ tác quái. 8/9 phần 10 là đầu óc không hảo xử. Nhất thời đầu óc xúc động. Không có suy xét đến hậu quả ra hòa. Mặc Duẫn Kiều đại não nhanh chóng vận chuyển. Nàng không biết. Nàng suy đoán không hoàn toàn đối. Nhưng là. Ly sự thật cũng không xa. Nam nhân cũng không có cùng nàng tiếp tục liêu tính toán. Đứng lên. Nhìn chăm chú đánh giá nàng vài lần. Sau đó, nhấc chân đá đá nàng. Uy, nếu tỉnh, chính mình đi. Lão tử không bối ngươi. Hành, ngươi cho ta giải dược. Cái gì giải dược? Hắn là tưởng chơi nàng sao? Thực mau, hắn lại tỉnh ngộ nói. Cái này không giải dược. Đã đến giờ là có thể khôi phục. Nhưng ngươi đã tỉnh. Trừ bỏ suy yếu điểm ngoại. Hẳn là có thể đi. Mặc Duẫn Kiều ánh mắt khinh thường nhìn hắn một cái. Toàn thân mệt mỏi. Đừng nói đi rồi. Chạm đều không nhất định có thể đứng lên. Nếu không có như thế. Nàng lại ở chỗ này cùng hắn chi chi méo mó sao. Sớm nghĩ cách nháo xuất động tĩnh hoặc là đào tẩu. Nam nhân lại thúc giục. Chạy nhanh. Lại không đi. Ta liền kéo ngươi đi. Tưởng lão tử tiếp tục bối ngươi. Không có cửa đâu, Mặc Duẫn Kiều cũng tưởng thử một lần. Vì thế cắn chặt răng. chính là đỡ tường. Lung lay lại chậm chậm đứng lên. Hắn lại lấy chân đạp đá nàng. Tuy rằng thực nhẹ một chân, nhưng là Mạc Duẫn Kiều cả người nhũn ra, bị hắn một đá, thiếu chút nữa cả người té sấp về phía trước. 5481 cách chương.